đột nhiên nghe thấy giọng khàn khàn của anh vang lên. Vậy, chúng ta làm tình đi. Khoảnh khắc bê hôn cậu, trong đầu A chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Lần an ủi này, lỗ nặng rồi, cách chương.